Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 2. Một càng, này hắn vừa tốt nghiệp nhân nghĩ đến Phong Hoa tập đoàn đều không có cơ hội. Thiều Hoa vận khí tốt mới đi vào. Chịu chút khổ cũng là hẳn là, Diệp Mẫu Mã Tĩnh Hồng trực tiếp xua tay. Nhất nghe thế câu. Phong Tiêu Tiêu nhướng mày, nàng hướng đến xuôi gió xuôi nước quán, đối Mã Tĩnh Hồng loại này tiểu thị dân ý tưởng quả thực không thể lý giải. Diệp Thiều Hoa tình huống nàng cũng biết, Phong Hoa công ty cái loại này tình huống rõ ràng chính là ức hiếp người mới. Nếu là mặt trên có nhân đè nặng, nàng mặc kệ ở Phong Hoa công ty làm bao lâu, trên cơ bản đều là không có xuất đầu ngày, cố tình nàng cũng khuyên bảo quá Tiểu Di. Mã Tĩnh Hồng này hắn phương diện cử yếu đuối, đối với Diệp Thiều Hoa điểm này lại phi thường cố chấp. Tiểu Di, lời nói ngươi không thích nghe, đừng nhìn Thiều Hoa ở Đế Đô Đại học học còn có thể. Trên thực tế nàng so với kia chút rùa biển này chân chính nghiên cứu sinh kém xa. Phong Tiêu Tiêu nói thẳng, nàng kia luận văn tốt nghiệp ta xem, tuy rằng là vĩ đại tốt nghiệp luận văn. Trên thực tế ở trong mắt ta dám chó không kêu, ở Phong Hoa căn bản là không phát triển, không bằng tìm cái tiểu phòng làm việc còn có suất đầu ngày, nhưng mà Phong Tiêu Tiêu cũng là không nghĩ quá, nguyên chủ tuy rằng là hàng hiệu tốt nghiệp đại học, nhưng này năm đầu hàng hiệu tốt nghiệp đệ tử một chảo một bó to. Nhà nàng Lý cũng không có cá nhân mạch, có thể nhận lời mời được với Phong Hoa tập đoàn đã muốn là tốt nghiệp lý cực vì xuất sắc tồn tại. Thăng chức hy vọng xa vời, nhưng ở xí nghiệp lớn hỗn cái nhập chức kinh nghiệm cho dù tương lai thật sự từ chức. Cũng có bó lớn công ty chờ nàng chọn, lúc này từ chức công tác kinh nghiệm lao không đến, người ta loại nhỏ phòng làm việc còn không nhất định có thể để ý nàng. Từ chức mất nhiều hơn được, Mã Xuân Hồng cũng không phải tư tưởng rất lạc hậu cha mẹ. Nàng biết Diệp Thiều Hoa đến tột cùng có mấy cân mấy lượng. Đối Phong Tiêu Tiêu mà nói cũng không có ý kiến, nàng biết Phong Tiêu Tiêu miệng độc một chút, cũng là vì Diệp Thiều Hoa suy nghĩ, ta cùng lão Diệp đều bổn thật sự, không có đem chỉ số thông minh di truyền đến trên người nàng. Bất quá hai chúng ta cũng không có trông cậy vào nàng có thể làm gì đại sự. Tiêu Tiêu, Thiều Hoa nàng với ngươi không giống với, ngươi theo tiểu liền so với người bình thường thông minh. Tiểu Chiết cũng rất giống ngươi, nghe được Mã Xuân Hồng như vậy không có chí khí mà nói. Phong Tiêu Tiêu cũng lười nói cái gì. Diệp Thiều Hoa nghe đến đó, không khỏi đem quyển sách trên tay cái đến chính mình trên mặt. Tránh ở thư mặt sau thở dài. Phong Tiêu Tiêu nhìn đến Diệp Thiều Hoa cái đến trên mặt thư. PSP trung tâm kỹ thuật cùng tốt nhất thực tiễn. Này không phải máy tính tất học bộ sách. Là PSP cao cấp kỹ thuật linh tinh mở rộng tính bộ sách. Đối với bình thường tốt nghiệp mà nói, này quyển sách tịch muốn hiểu rõ rất khó. Nguyên chủ gần nhất đều ở cắn này quyển sách. Đúng vậy, nguyên chủ đi theo đại học học là máy tính kỹ thuật. Năm đó thi vào trường cao đẳng thời điểm nhắc lên IT kỹ thuật phong. Nguyên chủ nghe xong cha mẹ mà nói lựa chọn này chuyên nghiệp. Lại không nghĩ rằng này chuyên nghiệp nữ tính quá ít. Không đủ 5%, Diệp Thiều Hoa đối với nguyên chủ có thể tại như vậy nhiều nhân cạnh tranh hạ thành công tiến vào. Phong Hoa tập đoàn, đối nàng cũng phi thường bội phục, biểu muội, ngươi còn tại đọc sách đâu. Phong Tiêu Tiêu theo tháng trước bắt đầu liền nhìn đến Diệp Thiều Hoa vẫn đang cầm này quyển sách. Đều một tháng trôi qua, thế nhưng còn tại xem này quyển sách, nhìn xem như thế nào. Cứ như vậy đi. Diệp Thiều Hoa nghe được Phong Tiêu Tiêu câu hỏi, chậm thôn thôn đem bộ sách theo trên mặt bắt đến, này quyển sách còn không ở nguyên chủ nhận trong phạm vi. Tạm thời vẫn là chưa hiểu rõ hết nghe được Diệp Thiều Hoa trả lời. Phong Tiêu Tiêu không khỏi âm thầm lắc lắc đầu, người nếu nghe ta, vẫn là đừng nhìn này quyển sách đi, này quyển sách Tiểu Chiết nửa tháng có thể xem xong rồi. Nói tới đây. Phong Tiêu Tiêu lười nói chuyện với Diệp Thiều Hoa, trực tiếp nhìn về phía Mã Xuân Hồng, Tiểu Di, người nếu tin ta, liền chạy nhanh làm cho nàng đổi công chỉ đi, nàng loại này chỉ số thông minh, là không có tiền đồ, Phong Tiêu Tiêu thiên tài quán. Nàng trung học có thể tự học Nguyễn Kiện công trình, còn có thể võng lạc thượng một cái sư phụ dạy hạ biến thành hacker. Diệp Thiều Hoa hiện ở trong tay cầm này quyển sách mới ra năm ấy nàng liền xem qua. Hiện tại đã muốn đi ra đã nhiều năm, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa đang nhìn này quyển sách cho dù. Thế nhưng xem đến bây giờ còn chưa hiểu rõ hết, ngay cả nàng con Phong Chiết đều có thể nhìn thấu này quyển sách. Coi hắn thiên tài ánh mắt xem Diệp Thiều Hoa tự nhiên là cảm thấy nàng trong biên chế trình mặt. Trên không có thiên phú, Mã Xuân Hồng có lẽ bị nói thói quen, cũng không tức giận, chính là khẽ lắc đầu. Thiều Hoa hiện tại một tháng 4.000 bát tiền lương, còn có tam hiểm nhất kim. Ta đã muốn thực thỏa mãn, vừa tốt nghiệp tiểu người mới. Ở một đường thành thị loại này tiền lương tuy rằng không tính rất cao. Nhưng còn có các loại trích phần trăm còn có tăng ca phí cùng với tiền thưởng. Đối với Mã Xuân Hồng mà nói đã muốn thực thỏa mãn. Diệp Thiều Hoa sâu kín nói. Đúng vậy biểu tỷ, một tháng 4.000 bát, ta chính mình đều thật không ngờ, không phải là PSP kỹ thuật sao? Không phải là trung học học xong hacker sao? Tái chèn ép một câu ngươi tin hay không ta quá vài ngày kiến tạo một cái hư nghĩ tinh võng cho. Ngươi xem, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi cầm một cái cây táo chậm rãi cắn. Phong Tiêu Tiêu dừng một chút, một tháng 4.000 bát liền thỏa mãn. Một năm tiền lương còn chưa đủ nàng tiếp một cái ra tiền. Mã Xuân Hồng không biết Phong Tiêu Tiêu trong lòng ý tưởng. Chính là đột nhiên, Tiêu Tiêu ngươi không biết, chấn lý mọi người hâm mộ Thiều Hoa khảo thượng Đế Đô Đại học. Tìm được rồi một phần ổn định công tác. Nàng cũng trưởng thành, ta đang chuẩn bị cấp nàng thân cận. Đúng rồi, Tiêu Tiêu ngươi có cái gì nhận thức trẻ tuổi người sao? Nàng quanh năm suốt tháng quan tâm chỉ có nàng nuôi lớn hai cái hài tử. Sớm đi năm, Mã Xuân Hồng cũng quan tâm quá Phong Tiêu Tiêu hôn sự. Lại không nghĩ rằng Phong Tiêu Tiêu vị trong gia thú tử. Mã Xuân Hồng cấp nàng giới thiệu vài cái đối tượng, Phong Tiêu Tiêu đều không hài lòng. Cuối cùng còn nói với Mã Xuân Hồng không cần lo cho chuyện của nàng. Dù sao không phải thân sinh, Mã Xuân Hồng thấy nàng thật sự sinh khí, vốn không có nói cái gì nữa. Chính là đến lúc đó gian liền đến xem Phong Tiêu Tiêu mẫu tử. Hơn nữa đau lòng Phong Chiết này vừa ra sinh ra được mồ côi cha đứa nhỏ. Nhưng thật ra nhận thức vài cái vĩ đại nhân, nói tới đây thời điểm. Phong Tiêu Tiêu vẻ mặt phức tạp. Mã Xuân Hồng trước mắt sáng ngời, có, bất quá biểu muội không xứng với bọn họ, Phong Tiêu Tiêu biết Mã Xuân Hồng nói cái gì. Trực tiếp cự tuyệt, nàng nhận thức đều là quốc nội có chút danh tiếng hacker. Cùng Diệp Thiều Hoa là hai cái vòng luẩn quẩn, người ta ít nhất sẽ không lại nhìn PSP loại này lão thư. Diệp Thiều Hoa có thể xứng đôi. Hết chương.